Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 112, bị nhiễm linh hồn. Triệu Tinh Hà tiến vào cực nóng chi địa, lập tức cảm nhận được nơi này nhiệt độ. Trong cơ thể hắn lập tức tuôn ra càng nhiều linh khí. Triệu Tinh Hà, không có sao chứ? Long Thành thành chủ lo lắng ở phía sau hỏi. Không có việc gì, Triệu Tinh Hà khoát khoát tay, cất bước hướng chỗ sâu đi đến. Hắn toàn thân áo trắng bồng bềnh, không riêng gì người, chính là quần áo đều không có nhận cực nóng khí tức ảnh hưởng. Ngươi làm sao, sao không có việc gì? Cực nóng chi địa trung ương thiếu nữ dò hỏi. Ta có thể vận dụng linh khí, có thể dùng cái này đối kháng thiên địa uy lực. Triệu Tinh Hà cười trả lời, bước chân càng lúc càng nhanh, thân hình bắn về phía thiếu nữ trước mặt, chỉ nhìn hắn tiến lên bộ pháp, cũng không có chạy, nhưng một bước liền có thể phóng ra mấy chục mét, thậm chí hơn trăm mét. Hơn 10 bước về sau, Triệu Tinh Hà đã đứng tại thiếu nữ trước mặt. Ngươi tên gì? Khoảng cách gần nhìn xem thiếu nữ này, Triệu Tinh Hà tim phanh phanh nhảy lên. Nhưng mặt ngoài, ngược lại là trang tỉnh táo. Ta gọi Mầu Liên Nhi. Thiếu nữ hồi đáp, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Triệu Tinh Hà. Mầu Liên Nhi, rất êm tai. Triệu Tinh Hà lộ ra một cái cười ngây ngô. Hắn ngày thường cũng không dạng này. Thiếu nữ gật gật đầu. Sau lập tức hỏi, ngươi đã không sợ cực nóng. Vậy có hay không biện pháp giúp ta một chút? Để cho ta không tái phát nóng. Triệu Tinh Hà nhướng mày. Hắn đem càng nhiều linh khí vận chuyển tới trên hai mắt, đi thăm dò thiếu nữ thân thể. Thiếu nữ bởi vì một mực tại phát nhiệt, mặc trên người không được quần áo, cho nên lúc này một mực ngồi xổm ở cao cỡ nửa người tường đá đằng sau. Triệu Tinh Hà nhìn về phía hắn, thân thể của nàng cũng không phải bởi vì hèn mọn, mà là muốn tìm được vấn đề căn do. Nhưng Mầu Liên Nhi tại tường đá đằng sau, hắn không nhìn thấy, cũng chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía Mầu Liên Nhi đầu. Kết quả cũng không có phát hiện cái gì. Vấn đề hẳn không phải là xuất hiện tại trên đầu. Địa phương khác ta nhìn không thấy. Triệu Tinh Hà ăn ngay nói thật, nhưng lại có chút xấu hổ. Hắn thông qua thiếu nữ hai vai có thể thấy được nàng xương quai xanh, đại thể cũng đoán ra nàng không mặc quần áo, nhưng gọi Mầu Liên Nhi ra, hắn không có ý tứ mở miệng, chỉ có thể uyển chuyển nói ra. Mầu Liên Nhi trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, mặt đỏ lên, trong chốc lát ra cũng không phải, không ra cũng không phải, suy tư một phen. Mầu Liên Nhi cắn răng một cái quyết định ra để Triệu Tinh Hà giúp nàng thật tốt kiểm tra một chút. Nếu là có thể phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, kia là không thể tốt hơn. Ngay tại Mầu Liên Nhi chuẩn bị ra trong nháy mắt, bỗng nhiên có một vệt kim quang từ đằng xa phóng tới. Trong chớp mắt liền lọt vào cực nóng chi địa, lơ lửng ở bên cạnh hai người. Thái Dương Thần, Triệu Tinh Hà lập tức chắp tay hành lễ, đồng thời áp chế mình vừa mới kích động trái tim. Lúc này tâm tình của hắn có chút kỳ quái, đã cảm tạ Thái Dương Thần đến, vừa hy vọng Thái Dương Thần không có đến, lo được lo mất cảm xúc. Đây là lúc trước hắn chưa bao giờ qua. Thiếu nữ cũng nhịp tim lợi hại, cũng may Thái Dương Thần tam túc kim ô dáng vẻ đủ kỳ quái, lập tức hấp dẫn lực chú ý của nàng. Thái Dương Thần, thiếu nữ hành lễ, cũng chưa đi ra tường thấp. Nam nữ chi phòng bao nhiêu năm trước liền có, tự ái thì so lễ tiết càng quan trọng hơn, cho nên nàng mặc dù thất lễ, nhưng Thái Dương Thần sẽ không trách nàng. Hạn bạt, Thái Dương Thần đối Mầu Liên Nhi gật gật đầu, nhưng sau đó liền cau mày nói một câu. Mầu Liên Nhi nghi hoặc, không rõ đây là ý gì, rất giống, nhưng là có thể câu thông, mà lại lý trí rõ ràng, không giống như là Thái Sơ nói tướng sĩ, cũng không giống là quái vật gì. Triệu Tinh Hà vội vàng tại một bên nói, hắn lời này, nghe giống như là tại giúp Mầu Liên Nhi giải vây. Thái Dương Thần quái dị nhìn hắn một chút, ánh mắt kia giống như đang nói, ai nói nàng là quái vật rồi. Triệu Tinh Hà xấu hổ cười một tiếng, biết là mình cả nghĩ quá rồi. Thái Sơ trong sách mặc dù là dựa theo quái vật ghi lại Hạn Bạt, nhưng kia trong sách cũng nói đều là phỏng đoán. Hạn Bạt cụ thể là cái dạng gì? Là người hay quỷ? Vẫn là quái vật? Thái Sơ trong sách cũng đã nói mình cũng không rõ ràng, chỉ là biết dạng này một cái tồn tại mà thôi. Mà trước mắt Mầu Liên Nhi dáng vẻ, vô luận là Thái Dương Thần nhìn, vẫn là Triệu Tinh Hà nhìn, cũng sẽ không cảm thấy là quái vật, ngược lại càng giống tiên nữ dáng vẻ. Trên người ngươi đã từng có hắc vụ? Thái Dương Thần nhìn về phía Mầu Liên Nhi hỏi. Là khi còn bé nhiễm. Mầu Liên Nhi lập tức nói. 10 năm trước, Thái Dương Thần lại hỏi. Mầu Liên Nhi kinh ngạc gật đầu. Thái Dương Thần, ngài làm sao biết là 10 năm trước? Triệu Tinh Thần tò mò hỏi. 10 năm trước Long Thành bên này phát sinh sự tình, Triệu Tinh Thần nhưng không biết, khi đó hắn mới 10 mấy tuổi, còn mỗi ngày cùng Trác Bạch, Hồng Trọng chơi đùa đây này. 10 năm trước, Hồn Bộ Lạc từng ở chỗ này đi ngang qua, không biết nguyên nhân gì, Hồn Bộ Lạc hắc vụ nổ tung, có linh hồn chạy đến tứ ngược, để cho ta giết một nhóm, xua đuổi một nhóm, nhưng vẫn là có bỏ sót. Thái Dương Thần hướng Triệu Tinh Hà giải thích xong, ánh mắt nhìn về phía Mầu Liên Nhi. Hồn Bộ Lạc linh hồn chi lực liền là màu đen nồng vụ hình. Ta nghe nói trên người ngươi điểm đen liền là màu đen nồng vụ hình, rất có thể là nó ảnh hưởng tới ngươi. Hắn nói Triệu Tinh Hà cùng Mầu Liên Nhi đều trao mày. Bị linh hồn nhiễm, Mầu Liên Nhi mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng tóm lại biết không phải là sự tình tốt, mà Triệu Tinh Hà nghĩ thì càng nhiều. Bản thân hắn liền là bị đệ ngũ huyền lấy linh hồn trùng sinh. Mặc dù trí nhớ kiếp trước không nhớ rõ, nhưng chuyện này cũng không có người nào giấu giếm hắn. Bây giờ sau khi sống lại, hắn ngược lại là có thể dựa theo Thái Sơ lưu lại thuyết pháp tu tiên. Chỉ là không biết là tất cả mọi người có thể như thế, vẫn là chỉ có 3 người bọn hắn có thể như thế. Nhưng bây giờ cô bé này chỉ là linh hồn lây dính một chút dị dạng, có vẻ như liền trở nên không giống bình thường. Triệu Tinh Hà càng thấy, chỉ cần trên linh hồn xuất hiện dị biến, liền có thể tu tiên. Linh hồn phương diện này, ta hiểu được không nhiều. Tốt nhất vẫn là mang nàng về tiên giới, để một đời tổ vu nhìn xem. Thái Dương Thần suy tư một chút nói, một đời tổ vu ra ra sao? Triệu Tinh Hà gật gật đầu, nhìn về phía Mầu Liên Nhi, hỏi, đi một chuyến đô thành, không có vấn đề chứ? Mầu Liên Nhi mơ mơ màng màng gật gật đầu. Thái Dương Thần thì ánh mắt quỷ dị nhìn Triệu Tinh Hà một chút. Loại chuyện này, còn cần trưng cầu ý kiến sao? Chẳng lẽ ở chỗ này hao tổn hay sao? Thế nhưng là ta đi không được a. Mầu Liên Nhi sau khi gật đầu, vừa khổ buồn bực nói, Tinh Hà, ngươi dùng trọng thủy linh khí đem nàng bao trùm liền tốt, sau đó mang nàng đi đô thành đi. Thái Dương Thần ủng hộ hắn đi làm chuyện này, còn có một ý tưởng liền là không hy vọng Triệu Tinh Hà tiếp tục lưu lại nơi này. Đứa nhỏ này rất có thể gây chuyện, hắn đều không quản được. Hết lần này tới lần khác đây là Thái Sơ coi trọng hài tử, còn muốn bảo hộ, khiến cho hắn đều có chút phiền, vừa vặn mượn cơ hội này đẩy đi. Triệu Tinh Hà nghe lời này, đỏ mặt lên, tim đập rộn lên, nhanh lên, Nam Cương Thành còn có chuyện cần ta xử lý. Thái Dương Thần thúc giục nói, xin lỗi. Triệu Tinh Hà chắp tay một cái, cắn răng một cái trực tiếp thả ra linh khí, bao khỏa Mầu Liên Nhi. Trọng thủy linh khí tựa như cùng hắn thân thể một bộ phận bình thường. Dạng này phương pháp bao khỏa Mầu Liên Nhi, so đem nàng ôm vào trong ngực xúc cảm còn muốn chân thực. Cái này gọi Triệu Tinh Hà làm sao không đỏ mặt. trọng thủy linh khí bao trùm màu liên nhi, cực nóng trong nháy mắt biến mất, màu liên nhi trên mặt cũng xuất hiện vẻ hưng phấn ửng hồng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.